Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, tương tự kịch bản. Đương nhiên, phụ trách giải quyết, xử lý những này mâu thuẫn truyền kỳ cường giả bên trong. Chắc chắn sẽ không có giao xua. Bàn về nội chính năng lực, hắn chỉ biết một loại xử lý phương pháp. Đó chính là oanh sát chế tạo phiền phức người liền giống với lúc trước tà giáo đồ tràn lan. Ngũ sắc long tộc thiết kế âm mưu chuyện như vậy, hắn liền có thể rất vui vẻ chạy tới, đem những phiền toái này chế tạo người dùng vật lý thủ pháp giải quyết. Mà giải quyết bọn gia hỏa này về sau, phiền phức tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Nhưng loại này nội chính vấn đề, hắn một cái thuần chủng nhân viên chiến đấu, nửa điểm quản lý kỹ năng đều không có điểm, cưỡng ép lẫn vào cũng không có ý nghĩa. Giao xua cho rằng, chính mình đem trước mắt gặp phải rối loạn, rất có thể đều là chưa biết tà thần xuất hiện dấu hiệu, điểm ấy nói cho cái khác truyền kỳ cường. Giả như vậy đủ rồi, đây chính là hắn chức trách, tiếp xuống trấn an, xử lý, giải quyết tương ứng vấn đề không phải công tác của hắn. Lấy hắn năng lực, nhiều nhất đi giúp một lần Viễn Nam tai họa khu dân chúng tạo ra một chút phòng ở. Đi đồng bộ bình nguyên xử lý một chút ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa khu ô nhiễm. Nhưng dạng này trợ giúp, không thể quá nhiều, dù sao, coi như hắn đem tất cả thành thị đều xây xong, tất cả ô nhiễm đều giải quyết, cũng không có cái gì ý nghĩa. Mặc dù Microp văn minh là người siêu phàm văn minh, nhưng nếu như loại này văn minh bản thân liền có thể giải quyết vấn đề, cũng nhất định để một vị cơ hồ có thể tính là luận bên ngoài truyền kỳ cường giả xuất thủ dài. Quyết tốt hậu quả, như vậy cái này văn minh phát triển bản thân khẳng định chính là dị dạng. Vô pháp lâu dài, cường giả, có thể phá vỡ sinh tử, có thể nghịch chuyển vận mệnh, dạng này cường giả tự nhiên có thể chỉ huy văn minh tiến lên, nhưng đem văn minh hết thảy đều giao phó trong tay cường giả. Như vậy thì là văn minh ở nhờ tại cường giả trên thân. Joshua có thể giúp Israel cùng Nostradamus tại một tháng bên trong trực tiếp chế tạo ra một cái cỡ lớn hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất. Có thể tại Tây Ban Tơ cao nguyên tạo ra một cái công nghiệp căn cứ. Nhưng đó là bởi vì lúc đầu đế quốc liền có kỹ thuật dự trữ. Trợ giúp của hắn chỉ bất quá tương đương với gia tốc sản xuất quá trình. Nhưng nếu như hắn chân thực chạy tới trợ giúp Viễn Nam Vương quốc tiến hành cơ sở kiến thiết, đi trợ giúp đông bộ bình nguyên thanh lý ô nhiễm, tại Bắc Phương đế quốc cưỡng ép áp đảo mới cũ quý tộc cùng bình dân ở giữa mâu thuẫn, vậy thì không phải là gia tốc, mà là đốt cháy giai đoạn, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đại khái chính là ý tứ này. Hắn không nguyện ý làm như thế. Joshua biết, nếu như tự mình ra tay trực tiếp giải quyết vấn đề, như vậy vấn đề khởi nguyên liền sẽ không có chút cải thiện. Viễn Nam Vương thất hay là một dạng tại đa điều, các nạn dân vườn nhà y nguyên không chiếm được coi trọng cùng kiến thiết cơ hội. Đồng bộ bình nguyên công xưởng như nhau sẽ không giải quyết bài phóng vấn đề. Mấy tháng sau đó, cái kia ô nhiễm hay là muốn bị ô nhiễm, trị ngọn không trị gốc. Nói chính là loại tình huống này, cùng thiết thiết thực thực, có thể dùng nắm đấm giải quyết địch nhân khác biệt. Loại vấn đề này mặc dù có thể dùng vũ lực phụ trợ, nhưng không thể toàn bộ nhờ vũ lực cùng siêu phàm lực lượng giải quyết. Microp thế giới ngay tại ở vào nguyên thủy công nghiệp phát triển đêm trước cùng siêu phàm ma năng văn minh ở giữa, vô luận là cái này thời đại thế giới hay là tất cả văn minh đều cần thời gian đi thích ứng, yêu cầu đối theo căn bản chế độ cùng xã hội kết cấu tiến hành cải cách. Đương nhiên, loại thuyết pháp này kỳ thật cũng có lỗi chiến sĩ cảm thấy. Nếu như chính mình tìm được cái kia chưa biết tà thần bản thể, sau đó đem nó oanh sát, giờ đây cháy bỏng tình huống nói không chừng lại tốt hơn nhiều. Vũ lực cố nhiên không thể giải quyết chế độ vấn đề, nhưng có thể giải quyết kích thích mâu thuẫn tồn tại. Đây cũng là chân lý. Tóm lại, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Như thế tự nhủ, Joshua đối lão giáo hoàng cáo biệt. Hắn không có trực tiếp truyền tống rời khỏi, mà là đi ra thần điện đại môn, chuẩn bị nhìn xem Viễn Nam Vương thất bị vây công tình huống. Đi quá trình bên trong, hắn nhịn không được lắc đầu. Cái khác truyền kỳ cường giả tại nội chính phương diện so ta mạnh hơn nhiều. Bọn hắn nhất định có thể giải quyết lần này nho nhỏ nguy cơ sự kiện. Dù sao, chính mình đến từ lần thứ ba thế giới đại chiến sau đại đồng thế giới. Ngoại trừ chiến tranh, trời sinh cũng không biết loại này chế độ mâu thuẫn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cái khác truyền kỳ xem như trưởng thành tại siêu phàm thế giới cường giả, hẳn là cũng có thể nắm chắc dễ xử lý cùng trợ giúp cường độ. Nghĩ như vậy, hắn mơ hồ có thể nghe thấy cách đó không xa, dãy cung điện xuống phía trước quảng trường chỗ, chính truyền đến ồn ào tiếng hô khẩu hiệu. Joshua đi hướng quảng trường. Viễn Nam Vương quốc đô thành trung ương là nằm ở vương thất trong cung điện trước thành phương Tiên Vương quảng trường. Một tòa cao tới 50 mét, sinh động như thật vương giả pho tượng cưỡi chiến mã sừng sững tại trong sân rộng. Tòa này ma hóa pho tượng từ 300 năm trước Viễn Nam Vương quốc 32 vị quốc gia luyện kim đại sư liên thủ tạo nên. Tại khi tất yếu, tòa này Tiên Vương pho tượng có thể mượn nhờ tụ ma pháp trận hoạt hóa tới, vượt qua sinh tử giới hạn, tiếp tục bảo hộ con dân của hắn. Nó là tất cả đô thành bắt mắt nhất tiêu chí kiến trúc. Tất cả vương đều người kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, này thủ hộ vương quốc cao đại điêu giống phía dưới, lại có một chi quần áo đơn sơ, thậm chí có thể nói là rách dưới đội ngũ. Từ mấy tên nhìn qua mặc trang phục quý tộc người dẫn theo, hướng lấy vương thất cung điện ngoại vi phía trong thành môn đánh tới. Cung môn thủ vệ cũng không dám xua tan đám người, cũng không dám mở ra đại môn, chỉ có thể làm không nhìn thấy. Mặc cho chi này bình dân đội ngũ trùng kích thành môn, dù sao chỉ cần người siêu phàm không xuất thủ, người bình thường cả một đời cũng không thể nào xông phá này phiến có thể tự mình chữa trị ma pháp đại môn. Mà cầm đầu những quý tộc kia tựa hồ cũng không có ý định chân thực đi trùng môn. Bọn hắn chỉ là đem những bình dân này xem như vương thất thất đức, biểu tượng phá hư vương thất huy nghiêm công cụ, cho nên liền mặc cho những này phẫn nộ dân chúng phát tiết. Đập phía trong thành môn, Viễn Nam Vương quốc cao tầng, vô luận là vương thất hay là những cái kia ý đồ cải cách quý tộc, thậm chí bao gồm 13 tự trị lĩnh các lãnh chúa, có lẽ đều không có chân thực quan tâm qua những này người bình thường ý nghĩ. Chỉ là đem phẫn nộ bọn hắn xem như có thể đạt thành chính mình mục đích công cụ. Hôm nay là chi này đội ngũ, ngày mai là một cái khác. Sáng sớm phát tiết mệt mỏi, giữa trưa, ban đêm còn có đến từ địa phương khác nạn dân. Dù sao, người chắc là sẽ không thiếu. Từ xa nhìn lại, Joshua chú ý tới, những này nạn dân thân thể đều thật không tốt. Đây là đương nhiên, những này nạn dân quê hương chính là lúc trước bệnh cuồng long tàn phá bừa bãi sâu nhất địa phương. Cho dù rồng dịch không có giết chết bọn hắn, đại lượng người, long thi thể trồng chất, hư thối lên men tạo thành ôn dịch cũng mang đến cực kỳ nặng nề hậu quả. Đây cũng là vì sao năm đó tà giáo đồ chọn Viễn Nam xem như máu đen bệnh các loại tật bệnh truyền bá địa phương, nơi đó thật sự là tật bệnh sinh sôi đất màu mỡ. Trừ cái đó ra, bởi vì không có giữ ấm, chống nước, thậm chí là thông khí phòng ở cũng là một điểm rất trọng yếu. Cuồng long chiến tranh qua đi, nguyên bản thành trấn đã sớm một mảnh hỗn độn, hóa thành phế tích, thậm chí liền phế tích đều không có. Còn lại điểm ấy người sống sót bên trong lại không có chuyên nghiệp kiến trúc nhân tài. Quốc gia phương diện càng là không có viện trợ cùng phụ cấp. Thời gian mấy năm, căn bản không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều ở lại bình thường phòng ở. Trùng kích hoàng cung đám người rất loạn, rất ồn ào, thậm chí kém chút phát sinh dẫm đạp sự cố. Thậm chí rối loạn còn có mở rộng hiện tượng. Thậm chí còn có người bắt đầu chuẩn bị đi quấy rối cái khác đi qua quảng trường người đi đường. Joshua chợt thấy một màn này, không khỏi lại lắc đầu, thở dài, không nói gì. Hắn chỉ là xa xa giơ tay lên, nhấc lên một trận cuồng phong. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong hàng lâm, cũng không có đem đám người thổi ngã trái ngã phải, cùng nó chính tương phản. Cuồng phong trùng kích, lập tức quy tắc trùng kích đội ngũ trận liệt, để nguyên bản hỗn loạn một mảnh đội ngũ quay về trật tự. Trong cuồng phong thậm chí còn có một số cương chi lực, khiến tất cả thân hoạn nạn tật bệnh, thậm chí hành động đều khó khăn nạn dân khôi phục khỏe mạnh. Cũng làm bọn hắn nguyên bản tràn ngập phẫn nộ oán hận đại não sơ qua tỉnh táo một chút. Truyền kỳ cường giả, chí ít có lực lượng có thể làm đến những thứ này. Thình lình xảy ra thần kỳ cuồng phong tức khắc liền làm cho cả đội ngũ đều yên lặng xuống tới. Bao gồm dẫn đầu quý tộc cùng trông coi thành môn vương thất đều khiếp sợ nhìn chung quanh bốn phía. Tìm kiếm đến tột cùng là ai xuất thủ làm ra đây hết thảy. Nhưng lúc này Joshua đã rời khỏi Viễn Nam. Nói đến, quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối, chúng thần ở giữa bất thình lình xuất hiện nội loạn phân tranh. Cùng hiện tại chân thực rất tương tự. Giữa không trung, Joshua cỗ này hóa thân ngay tại dần dần hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc tiêu tán. Mà liền tại tiêu tán phía trước, hắn không khỏi nghĩ đến thất lạc 300 năm nguyên nhân gây ra. Kia tạo thành quang diệu văn minh cuối cùng triệt để diệt vong, chư thần nội chiến. Mặc dù nhìn qua rất không giống nhau, nhưng trên thực tế, đều là nguyên bản liền cất giấu vấn đề bị dẫn bảo. Từ thánh hiền cưỡng ép đè xuống mâu thuẫn lại cháy lên. Chư thần ở giữa bắt đầu lẫn nhau coi là túc địch cừu địch, hết thảy đều là chuyện đương nhiên phát triển, sau đó phân tranh thăng cấp, tiến tới dẫn đến nội loạn chiến đấu. Tất cả văn minh lấy nhất không thể tưởng tượng, nhất đương nhiên, cũng là phương pháp ngu xuẩn nhất diệt vong. Liền cùng lúc trước hắn tại Thâm Uyên bên trong phát hiện những cái kia tự mình hủy diệt ác ma đồng dạng, mà phát sinh ở Viễn Nam, phát sinh ở Đông Bộ Bình Nguyên cùng nội bộ đế quốc sự tình, kỳ thật đều cùng Thâm Uyên ác ma nhóm chỗ tao ngộ không có sai biệt. Vốn phải là sẽ cho người lạnh cả tim suy đoán, lúc này lại không có cách nào để Joshua cảm thấy bất luận cái gì dao động. Dù là ngay tại mấy chục giây trước, hắn còn đang vì mắt thấy kia nhóm áo không đủ che thân phẫn nộ nạn dân trùng kích hoàng cung mà thở dài, cũng giống như vậy, bay tán loạn cương chi lực điểm sáng bên trong, Joshua biểu lộ trang nghiêm, ý vị này hắn chân chính nghiêm túc, chuẩn bị lấy phương pháp của mình đi nếm thử giải quyết vấn đề này. Lúc này chiến sĩ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, nhìn lại, nhất định phải đi Thâm Uyên tầng dưới chót nhất một chuyến. Nếu như nói toàn bộ thế giới trong tinh hà có chỗ nào có khả năng đản sinh ra tà thần mà nói, cái gọi là Thâm Uyên Niết Bàn chi địa không hề nghi ngờ chính là có khả năng nhất địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.